Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, nàng nhưng lại là chân chính thần tộc, Tử Tăng Lăng cùng Diệp Phi Trần ở đại sảnh chính giữa dừng lại. Đối với trên ngôi báu hai vị lão nhân cúc thi lễ. Mặc kệ thế nào, đối với tu vi cao trưởng giả, làm vãn bối cung kính có lễ chút luôn đối, hai vị đường xa mà đến. Bày phất phơ đứa nhỏ này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Không cần để ý, Phi Đô Gia Gia nói. Ta là Xích Tiêu Thiên Cánh Loan bộ tộc tộc trưởng Phi Long. Ta bên cạnh là của ta phụ nhân Nguyên Quân. Nghe nói Phi Đô từ khi ra đời về sau, đều ở Thương Hải Thần Đảo lớn lên. Tử Tăng Lăng gật đầu nói. Tộc trưởng tiền bối, đúng vậy, mấy năm nay, Phi Đô luôn luôn tại Thương Hải Thần Đảo. Sau này thần đảo chìm nghỉm, nó liền cùng ta ở bên ngoài chung quanh du đãng thúc. Đột nhiên bay tới một căn lửa đỏ sắc linh vũ, rơi xuống Tử Tăng Lăng trước mặt. Phi Long nói, cây này linh vũ là ta biến hóa phía trước, rót vào linh khí sau, có thể hóa ra một mảnh thái dương chân hỏa, liền làm đối với ngươi những năm gần đây chiếu cố Phi Đô hồi báo đi. Tử Tăng Lăng đáy lòng trầm xuống. Xem ra đối phương là thật muốn giữ Phi Đô lại, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Bọn họ Xích Tiêu Thiên Cánh Loan bộ tộc, đã điêu linh đến như thế hoàn cảnh, khó được một cái hệ con cháu trở về. Đương nhiên sẽ không lại làm cho hắn chia lìa, nếu là đổi chỗ lại, phòng trừng nàng cũng sẽ không thể phóng Phi Đô rời đi. Bất quá, có thể cùng bản thân thân nhân đoàn tụ, nàng cũng thay Phi Đô cảm thấy cao hứng. Cảm ơn tộc trưởng tiền bối. Vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Tử Tăng Lăng nói xong. Đem linh vũ thu vào không gian. Hai vị một đường phong trần. Thỉnh uống chén chúng ta nơi này độc đáo linh quán ba. Nói xong, bày phất phơ đã trình lên hai chén lửa đỏ sắc rượu. Phân biệt đưa cho Tử Tăng Lăng cùng Diệp Phi Trần. Lại ở châm mấy chén. Cấp thừa lại nhân. Tiếp theo. Liền ôm bầu rượu chạy, thấy thế, Nguyên Quân một mặt bất đắc dĩ, bày phất phơ đứa nhỏ này, lại nhân cơ hội trộm uống rượu. Tử Tăng Lăng nghe vậy, nhất thời cảm giác được một trận thân thiết, không nghĩ tới bày phất phơ thoạt nhìn một cái lãnh diễm bộ dáng. Lại giống như Phi Đô là cái ăn hóa, xem ra này thật đúng là có gia tộc di truyền a. Bất quá, rượu này nghe thấy đứng lên rất thơm. Nồng đậm mê say bên trong lại lộ ra làm người ta tươi mát linh khí. Tử Tăng Lăng khinh chác một ngụm, chỉ cảm thấy môi với răng đều là làm lòng người say mùi nhi. Không khỏi vui vui mừng mừng lại uống một ngụm mà ni mà ngay tại thứ hai khẩu nhập phúc là lúc. Tử Tăng Lăng đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên thập phần rõ ràng. Tiếp theo, của nàng ngũ hành không gian đột nhiên giống như rực rỡ tân sinh thông thường. Lấy điên cuồng nuốt hấp tốc độ bắt đầu trừ hấp chung quanh linh khí. Nhân nàng không gian trừ hấp, của nàng chung quanh linh khí nồng đậm coi như muốn giọt thủy thông thường. Mà khoảng cách nàng một trượng ở ngoài địa phương, linh khí đã bị trừ hấp không còn, giọt nước không dư thừa. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đây là tăng lên linh khí tu vi rượu? Tử Tăng Lăng một bên khống chế được không gian an ổn. Một bên kinh ngạc ngẩng đầu, mang theo hỏi ánh mắt nhìn phía Phi Long, mà lúc này, Phi Long cũng là một mặt kinh ngạc nhìn nàng, hiển nhiên thật không ngờ nàng uống lên rượu sẽ là như vậy phản ứng. Bên cạnh Diệp Phi Trần cũng hơi lo lắng xem Tử Tăng Lăng. Hắn rõ ràng cảm giác được, hắn phụ cận linh khí điên rồi thông thường hướng về Tử Tăng Lăng chung quanh dũng đi. Phía sau tiếp trước, giống như sợ đã muộn hội chịu thiệt giống nhau, mà mọi người ở đây kinh nghi bên trong. Phi Long đột nhiên đại cười ra tiếng, hồng trung bàn trong thanh âm đều là khoái trá, không nghĩ tới Tử Tăng cô nương dĩ nhiên là khó được thần tộc huyết mạch. Thật sự là thật tốt quá, thần tộc huyết mạch, Tử Tăng Lăng hơi hơi kinh ngạc, nàng vốn chính là Thương Hải thần tộc a. Hơn nữa bởi vì kế thừa nguyên lai cái kia Tử Tăng Lăng thân thể. Cho nên hẳn là con có một chút Tử Tăng thị cùng Tức Mạc thị huyết thống. nhưng là giống như này đó đều hẳn là không là Phi Long khẩu trung thần tộc ý tứ đi. Dù sao, Thương Hải thần tộc chính là thượng cổ thần tộc một cái chi nhánh. Trải qua ngàn vạn năm sau, nguyên bản huyết thống chi trung thần tộc huyết mạch sớm đã sở thừa không có mấy. Cùng chân chính thần tộc, vẫn là thiên xoa địa viễn. Cặp tử Tang Lăng một mặt hoang mang, Nguyên Quân giải thích nói. Hiện thời trên đời thần tộc, đã sở thừa không nhiều lắm. Theo ta được biết, còn có cửu tiêu thiên vực phía trên Long tộc, Phượng tộc, Thanh Khâu bộ tộc, còn có một chút vạn năm không từng hiện thế thần tộc. Mà ở Vân Thương chi cảnh, là căn bản ngay cả một cái đều không có. Không nghĩ tới, chúng ta sinh thời sao, còn có thể lại gặp một gã thần tộc người. Thật sự là bất khả tư nghị. Nguyên Quân lúc này xem Tử Tang Lăng mâu quang lại nhu hòa thân cận rất nhiều. Vừa mới bay phất phơ cho các người uống linh rượu tên là Tê Hà rượu. Phổ thông huyết mạch uống lên, cũng không thể có cái gì đặc biệt phản ứng, mà chỉ có tinh thuần thần tộc uống lên, mới có thể giống ngươi như vậy điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí nhắc tới thăng bản thân tử. Tang Lăng gật gật đầu, mâu trung cũng còn đều là nghi hoặc sắc. Khả là của ta thật là cha mẹ thân cốt nhục, năm đó ta sinh ra, vẫn là phụ thân ca ca chính mắt chứng kiến, lại làm sao có thể là tinh thuần thần tộc đâu. Huống chi, liền tính nguyên bản Tử Tang Lăng là tinh thuần thần tộc. Như vậy ở dung hợp nàng Thương Hải thần đào thân phận ngưng đan sau, nàng cũng không có khả năng lại là tinh thuần màu A. Phi Long nghĩ nghĩ, cũng lắc lắc đầu, nói. Đối với việc này, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ bởi vì ngươi cha mẹ tổ tiên có như vậy huyết mạch. Đến ngươi này đại sau, ngươi đột nhiên kích phát rồi tiềm tàng ở trong máu huyết mạch nói xong. Phi Đô chắc chắn nói, Tê Hà rượu chưa bao giờ xảy ra sai, vô luận như thế nào, ngươi là tinh thuần thần tộc chuyện thực là sẽ không thay đổi, kia thần tộc huyết mạch có thể làm cái gì đâu. Tha thứ nàng biết rất ít, đối với rất nhiều này nọ là một điểm khái niệm đều không có. Nguyên Quân thấy thế, không khỏi cười nói, Tử Tang cô nương nguyên lai còn thật không biết bản thân huyết mạch có cái gì ưu thế sao? Thần tộc huyết mạch nhân, nếu là tu luyện thần tộc tương ứng công pháp, tốc độ nhưng là tiến triển cực nhanh, thần tộc nhân có dài dòng sinh mệnh, cho dù không tu luyện, cũng có thể sống hơn 1000 năm mà ni hơn nữa. Thần tộc máu đối với yêu tộc cũng là một loại dược. Nếu là luyện dược sư đang luyện dược thời điểm gia nhập, có thể tăng lên đan dược giai. Rất nhiều thương càng là có thể lấy mắt thường tốc độ xem nó khỏi hẳn, Diệp Phi Trần nghe. Vậy, đột nhiên cả kinh, xoay mặt nhìn phía một bên Tử Tang Lăng, trách không được ngày đó hắn hút của nàng huyết sau. Trên người thương lợi dụng xem gặp tốc độ chuyển hảo, nguyên lai, là vì vậy duyên cớ sao? Của hắn tâm một điểm trầm xuống, nguyên lai, hắn thật là yêu tộc, tuy rằng này đoán hắn sớm cơ hồ xác định, nhưng là hiện thời bị người dùng sự thật nói ra, còn là có chút khó có thể nhận. Hắn vốn cho rằng, hắn đối Tử Tang Lăng mà nói là đặc biệt, cho nên nàng máu chỉ có thể vì một mình hắn chữa thương. Hiện thời xem ra, hắn cho tới bây giờ cũng không phải của nàng duy nhất. Cho dù là phổ thông yêu tộc, có của nàng máu, như trước có thể lấy được giống như hắn hiệu quả. Trong lúc nhất thời, trong lòng không biết ra sao tư vị, chỉ cảm thấy trầm trọng khó chịu, lại không rơi xuống hoảng hốt. Mà lúc này, Nguyên Quân đột nhiên đối với Tử Tang Lăng hòa ái cười. Tiếp theo, xoay mặt đối Phi Long không biết truyền âm nói gì đó. Tiếp theo, hai người đầu tiên là đem Tử Tang Lăng qua lại đánh giá. Lại đem một bên uống lên một ly Tê Hà rượu cũng đã túy đổ Phi Đô đánh giá một phen. Mâu trung ẩn chứa thâm ý. Hết chương.